Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới mang tên Đạo sĩ ngồi trước mộ. Người dịch Tiểu Vi. Tôi đã xem qua rồi, không cần thiết phải dựng trại quanh đây. Bên ngoài phỉ phát quỷ đều không có vấn đề về an toàn. Tiếp tục tiến lên trước, sẵn sàng nghe lệnh tôi bất cứ lúc nào. Đến chỗ nào tôi nói không thể đi tiếp thì tuyệt đối không được tiến lên nữa. Ngoài ra, sau khi tới nơi, các ông cần tìm những người mà các ông đã phái đi lúc trước, phải xem bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói chậm rãi, cố gắng nói rõ mọi thứ cho bọn họ hiểu. Liệu Hoa Đạo giơ tay ra hiệu cho cả bọn tiếp tục khởi hành. Tôi lại đi qua những con đường đã từng đi trước đây. Ngoài chuyện xung quanh quỷ sơn có thấp xuống một chút, lại có thêm vài chỗ bị ngập nước thì thực ra, địa hình cũng không thay đổi gì lớn lắm. Trong lúc tiến lên phía trước, tay tôi vẫn lăm lăm hai món đồ. Một là dương công bản, để tôi có thể liên tục quan sát biến hóa của kim chỉ và hướng chỉ của phương vị bên trên. Thứ còn lại chỉ là bản phác thảo sơ đồ tôi vừa vẽ ban nãy. Tôi cũng phải thường xuyên lưu ý đến sự biến hóa của các thế núi xung quanh. Sơ đồ trên trạch kinh không có phương hướng phong thủy chính xác, cụ thể nên bắt buộc phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Còn về kim chỉ của dương công bản thì gần như nãy giờ vẫn đang dao động qua lại giữa hai loại kim nghịch và kim đầu. Kim đầu đại biểu dưới đất có phần mộ, kim nghịch thì là vùng đất này thường xuất hiện kẻ ngỗ ngược. Tôi chú ý phần nhiều hơn là kim xoay, bởi vì một khi xuất hiện kim xoay thì là đại biểu xung quanh có ác âm, nếu không phải ác quỷ thì chính là xác dữ. Cuối cùng, khoảng gần đến giờ tí, chúng tôi cũng đã vòng qua ngọn lộc tồn đến bên ngoài phị phát quỷ. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương lúc này càng trở nên mờ mịt u ám. Phải đến khi thật sự đến gần phị phát quỷ, tôi mới có thể nhận ra rốt cuộc nấm mộ này to lớn đến chừng nào. Một ngọn chủ phong làm bia, một quả núi sụp đổ làm hồn, hai ngọn núi vây quanh. Đây không chỉ là to lớn mà còn toát ra khí thế bức người mãnh liệt. Ngoài thứ áp lực vô hình đó, nơi đây còn khiến người ta có cảm giác cái mặt quỷ này dường như sẽ bất chợt mở miệng nuốt trọn tất cả vào trong vậy. Bên ngoài phỉ phát quỷ dựng rất nhiều lều bạt, thậm chí còn có không ít nhà tranh. Chỉ có điều cả lều trại lẫn nhà tranh đều không một bóng người. Trước đây nơi này chắc chắn từng có rất nhiều người, nhưng bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không có. Thứ cảm giác chết chóc tĩnh mịch đó càng khiến lòng người trở nên hoảng loạn. Sau khi đến gần chỗ này, ngao sói liền bắt đầu có vẻ buồn chồn cực độ. Đôi nó dựng thẳng lên trời, ngừng ve vẩy, bầm lông trên cổ cũng dựng ngược, rõ ràng đang trưng ra tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Có điều kim chỉ của dương công bản đến tận lúc này vừa chưa xuất hiện kim xoay, điều này nghĩa là xung quanh đây không có thứ tà ma quỷ quái nào. Liêu Hoa Đạo tiến đến hỏi tôi bây giờ sắp xếp thế nào. Liêu Hoa Minh và Liêu Hoa Dương cùng hướng ánh mắt dò hỏi về phía tôi. Tôi trầm ngâm một chút rồi bảo bọn họ đi sắp xếp cho mọi người dừng chân hạ trại. Tôi phải đi quanh xem xét tình huống cụ thể ở đây rồi mới có thể tính toán bước tiếp theo được. Liêu Hoa Đạo cũng không hỏi han gì thêm, lập tức hạ lệnh cho những người còn lại làm theo. Tuy tinh thần ai nấy vẫn đang rất tập trung, nhưng hiện tại đã đi đường 4-5 ngày, trên mặt nhiều người đã không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Tôi cũng định để bọn họ nghỉ ngơi đàng hoàng trước, vì dù sao năng lực của họ cũng chỉ dùng để đối phó với Dương Hạ Nguyên hay đánh nhau với sắc âm Luyến Dương. Mấy chuyện phong thủy ở đây chỉ mình tôi có thể giải quyết. Ở đây không một bóng người, chắc chắn không đơn giản chỉ là do chúng tôi không nhìn thấy. Thậm chí tôi còn có suy đoán liệu bọn họ có phải đã bị lôi vào bên trong nấm mộ phỉ phát quỷ khổng lồ kia rồi không. Bên cạnh đó, tôi còn phải tìm ra con đường mà âm tiên sinh từng vào lúc đó. Hiện tại phần lớn mấy chuyện lặt vặt như dựng lều hạ trại, bắt bếp nấu cơm đều do người của Trường Thanh Đạo Quán làm. số ít người của tộc Khương và các đạo sĩ đi theo Liễu Hoa Đạo thì đều được bố trí đi canh gác. Chỗ hạ trại của chúng tôi không nằm ngay khu lều bạt bị bỏ hoang trước đó, mà hơi lùi về phía sau một chút. Tốc độ của bọn họ không chậm chút nào. Chỉ hơn một giờ sau, khu lều trại đã được dựng xong. Lại thêm chưa tới một giờ nữa, Khương Manh đã phân phó những người thường của tộc Khương nấu xong cơm canh. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người bắt đầu tự chia ra đi nghỉ ngơi, chỉ để lại một vài người gác đêm. Tôi chọn một cái lều ngoài, cùng có vị trí khá thích hợp để quan sát bầu trời. Huống hồ, có Trần Hạt Tử và Ngao Sói ngay bên cạnh. Tôi cũng không sợ xảy ra chuyện gì bất thường. Đó là chưa kể, tôi cũng không phải là tôi trước đây. Lúc gặp chuyện gần như chẳng hề có chút năng lực phản kháng nào. Hiện tại, cho dù có gặp huyết sát đi nữa, chắc tôi vẫn có thể đấu được một trận ra trò. Tôi ngồi ngoài lều tiếp tục nghiên cứu sơ đồ phong thủy. Ngao Sói vẫn trong trạng thái bồn chồn bất an từ nay đến giờ. Trần Hạt Tử thì ngồi một bên, không ngừng rít thuốc. Thập Lục, nếu quả thực không thể nhìn ra gì thì mày đi nghỉ trước đi, đợi đến khi trời sáng lại đi thăm dò kiểm tra khắp nơi sau. Đi đường lâu như vậy mày cũng chịu không nổi đâu. Trần Hạt Tử kho khụ khụ mấy tiếng khuyên tôi. Tôi thoáng chút do dự, đứng lên ngửa đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn sơ đồ phong thủy, nhưng vẫn chẳng phát hiện gì mới. Ngay đúng lúc này, cả người Ngao Sói đột nhiên dùng mình một cái. Nó gục mạnh đầu xuống, vừa điên cuồng ngửi ngửi mặt đất, vừa tiến lên phía trước. Trần Hạt Tử cũng đứng dậy, bước chân của lão không nhanh, nhưng vừa đủ để theo kịp Ngao Sói. Lòng tôi cả kinh, bước theo Trần Hạt Tử. Dù không đi được mấy bước, nhưng đại khái thì chúng tôi cũng đã rời khỏi khu lều trại của mọi người, vì vốn dĩ lều của tôi cũng đã nằm ngoài rìa khu lều trại rồi. Lúc này đã có người theo kịp tôi. Tôi quay phát người nhìn lại, liền thấy Liễu Hóa Đạo đứng ngay sau lưng. Có điều Ngao Sói không dừng lại, chúng tôi cũng không thể dừng. Chừng hơn 3-4 phút sau, Ngao Sói vậy mà lại đến một chỗ sát ngay bên dưới ngọn chủ phong. Chủ phong nhìn từ chính diện hoặc từ xa nhìn lại thì giống như một khuôn mặt quỷ. Nhưng khi đến gần nhìn thì vẫn chỉ là một ngọn núi. Hơn nữa, ngọn núi này không nhỏ, so với ngọn núi đã sạt lở thành nấm mộ kia còn cao hơn. Ngao Sói dừng lại trước ngọn chủ phong một chút, rồi lại tiếp tục tiến lên trước. Nó sải bước cực nhanh, gần như là lướt như bay rồi. Trần Hạt Tử cũng nghiêng người về phía trước, tốc độ của lão nhanh khác thường. Tôi cũng tăng tốc đuổi theo. Nếu với chút tốc độ này của tôi, làm sao có thể đuổi kịp Trần Hạt Tử và Ngao Sói? Trong chớp mắt, một người một ngao đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không dám dừng lại. Cũng may, Ngao Sói bắt đầu chạy chậm lại chút, nên tôi còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy họ ở cuối tầm nhìn của mình. Để khi tôi chật vật đuổi kịp bọn họ, thì đã vượt qua ngọn chủ phong rồi. Hơn nữa còn vượt qua luôn nhánh núi thứ hai và thứ ba, gần như đã áp sát đến bên ngoài nấm mộ khổng lồ này rồi. Phía trước chúng tôi có một bụi rậm. Trần Hạt Tử ngồi chồm hổm phía sau lùm cây, Ngao Sói cũng phù phục trong đó, nhưng dáng vẻ của nó giống như đã sẵn sàng nhảy vọt ra bất cứ lúc nào. Tôi cố kiềm nén hơi thở hổn hển của mình, bước chân cũng khẽ khàng hơn rất nhiều, rón rén bước đến sau lưng Trần Hạt Tử. Tầm mắt vừa khéo có thể nhìn xuyên qua lùm cây thấy được phía trước. Nấm mộ khổng lồ hình thành một cái vòng cung cực lớn, mà ở vị trí gần nơi chúng tôi nhất cũng có tới mấy người đang ngồi chồm hổm. Những người này đều mặc đạo bào, đội mũ đạo sĩ, nhưng mà trong bọn họ lại có chút quái dị, cứ ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào một góc của nấm mộ đó, khiến người ta có cảm giác dường như bọn họ đang rất muốn chui vào bên trong vậy. Tộc Khương chắc không phải chỉ phái vài tên đạo sĩ đi như vậy, nhưng đám người này chắc chắn là nằm trong đám người được phái đi lúc trước. Có điều bọn họ thế này là đang làm gì chứ? Trần Hạt Tử đột nhiên tùm lấy chân tôi, kéo giật một phát. Lão rõ ràng ý bảo tôi khom người xuống, đừng manh động. Tôi bị Trần Hạt Tử kéo ngồi thụp xuống, mặt liền bị mấy nhánh cây quét qua. Cảm giác nhói đau khiến tôi tỉnh táo hẳn, nhưng cảm giác tê ngứa sau đó lại khiến tôi không nhịn được mà đưa tay lên gãi. Trăng khuyết không sáng, ánh sao ảm đạm, Trong màn đêm lạnh lẽo u ám, chỉ thấy mấy tên đạo sĩ kia đột nhiên lại hơi chúi người về phía trước. Tôi cố gắng kìm nén động tác của mình, tiếp tục cẩn thận quan sát bọn họ. Đám đạo sĩ đó gần như cùng lúc đều thọc bàn tay của mình vào chân núi, cũng chính là lớp đất ngay rìa phần mộ. Họ định đào thứ gì ra hả? Trong lòng tôi dâng lên một thứ trực giác mãnh liệt. Tuy bây giờ tôi không biết chính xác là bọn họ đang làm gì, nhưng chắc chắn là không thể để bọn họ tiếp tục làm được. Vì tôi thấy trên trán của Trần Hạt Tử cũng đã ướt sũng mồ hôi, hai con mắt trắng xám của lão nheo thành một đường rãnh hẹp. Mà là có vấn đề nên lão chắc chắn không thể thấy rõ đám đạo sĩ ngoài kia đang làm gì. Nhưng tôi chú ý đến sắc mặt của lão, lão thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngao Sói. Chẳng lẽ đang chờ phản ứng của nó sao? Chu Trần, động thủ, ngăn bọn họ lại. Lúc này tôi cũng bất chấp hết thảy, hạ giọng quát lớn một tiếng, đồng thời cũng đứng bật dậy. Ngay lúc tiếng nói của tôi vang lên, Ngao Sói nãy giờ vẫn đang nằm phủ phục trên mặt đất trong tư thế chuẩn bị, liền phóng vọt ra ngoài như một mũi tên bị bắn ra khỏi nỏ. Tốc độ của Ngao Sói nhanh đến cực điểm, chỉ thấy một cây bóng xanh đen lao vụt qua đã lập tức xuất hiện sau lưng một tên trong đám đạo sĩ kia, hung hãn ngọa một miếng lên bả vai của hắn. Tên đạo sĩ không hề có chút năng lực phản kháng nào, giống y như một con hình nhân bằng giấy, liền bị đè xuống lớp đất mộ. Ngao Sói giật đầu một cái, đã xe luôn mảng máu thịt của hắn xuống. Trần Hạt Tử cũng nhanh như cắt, lao khom lưng, chạm quỷ đao và gậy khóc tang đồng thời cầm vào tay. Trong nhanh mắt, mấy tên đạo sĩ còn lại cũng đã phản ứng lại. Bọn họ vụt đứng lên quay đầu lại. Tôi càng xem càng thấy da đầu mình tê dần. Vì lúc này, da của bọn họ đã không còn giống với màu da của người bình thường nữa. Trái lại, lớp da phơn phớt đỏ nhạt, giống như bị sung huyết. Mà trên màu đỏ nhạt đó còn hằn lên từng đường mạch máu. Lồng ngực cả bọn phập phồng lên lên xuống xuống chậm gì gì như cũ. Trong bóng đêm mông lung, vẻ mặt bọn họ càng trở nên âm trầm khủng khiếp hơn. Đây rõ ràng chính là đã thành xác sống huyết sát. Tuy chưa tắt thở, nhưng đã không còn được coi là người nữa rồi. Tên bị Ngao Sói chồm cắn kia đã không còn cơ hội bỏ dậy nữa. Giây tiếp theo, Ngao Sói lại chồm về phía những người khác. Trần Hạt Tử cũng đã tới gần trước mặt. Mấy tên đạo sĩ này không thể nào ngồi im chờ chết. Ba tên trong số đó hoặc là vung trường, hoặc là hai tay thành chảo chộp về phía Ngao Sói. Ba tên còn lại thì lao về phía Trần Hạt Tử. Đường đầu nhất bổng. Thứ Trần Hạt Tử vung lên trước tiên chính là gậy khóc tang. Chỉ nghe choang một tiếng nặng nề, đầu của một tên đạo sĩ đã bị cây gậy đập bay ra ngoài. Liền ngay sau đó, Trần Hạt Tử đã chém tiếp ra một đao. Hai tên đạo sĩ còn lại vốn phải né tránh, nhưng thân thể chúng lại cứ cứng đờ ra như thế, không chút động đậy. Phập một tiếng, thanh đao của Trần Hạt Tử đã chém ngang lưng bọn chúng. Tia máu xẹt qua, liền đã thấy đầu một nơi, chân một nẻo. Về phía Ngao Sói thì nó đã cắn cho hai tên đạo sĩ thương tích đầy mình. Một tên đã đứt cổ, một tên thì cụt chân. Hết cách bỏ dậy, chỉ có thể dãy đành đạch trên mặt đất. Nhưng, dù là thế nào, bọn chúng đều không rên la gì. Chẳng qua chỉ phát ra mấy tiếng hồng hộc, khẳng khặc, vừa giống như thở dốc, lại như đang cười, khiến người nghe vô cùng bức bối ngột ngạt. Ngay khi Ngao Sói định ngoạm đứt cổ tên cuối cùng trong đám, tôi liền hạ giọng quát khẽ. Tiểu Hắc, giữ lại một đứa. Lúc này, nó mới dừng lại, dùng mình một cái, vẫy vẫy bộ lông màu xanh đen trên người. Tôi vội vã bước đến trước mặt tên đạo sĩ kia, tay nhanh như cắt rút ra nghiên mực và bút địa chi, nhanh chóng vẽ phác ra một tờ trấn sát phù lên đỉnh đầu hắn. Bọn họ chưa tắt thở, tức là còn thuộc thể loại xác sống gần chết. Đây cũng là một chiêu thăm dò của tôi. Nếu như trấn sát phù có thể trấn áp được sát khí và oan khí trên người hắn, thì may ra trong phút chốc hắn còn có thể nói được đôi ba câu. Dĩ nhiên, chuyện này còn cần xem đức tin của tên đạo sĩ này có kiên định hay không nữa. Nếu không, khi không có thứ sát khí và oán khí kia chống đỡ, chỉ e hắn sẽ lập tức tắt thở, toi mạng tức khắc. Giây phút trấn sát phù được vẽ ra, làn da trên mặt hắn liền nhanh chóng bắt đầu phai màu. Từ màu đỏ nhạt như sung huyết, dần dần biến thành màu tái xanh của người chết. Những vết như mạch máu trên mặt cũng bắt đầu tan đi, Hiệu quả này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Quả nhiên, bút và nghiên mực của Âm Dương tiên sinh mới là đồ vật không thể xem thường nhất. Nếu kết hợp cả bộ bút địa chi và nghiên thiên can, thì tờ chấn sát phù này sẽ còn mạnh hơn nữa. Nếu tôi phát hiện chuyện này sớm hơn một chút, thì trước đây đã không đem nghiên thiên can cho Trương Nhĩ mượn. Vậy thì có lẽ những phiền phức chúng tôi gặp phải đã chẳng kho nhái đến thế. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này chẳng qua chỉ nhất thời hiện lên trong phút chốc, rồi liền tan biến không còn chút dấu vết. Lúc đó tôi chưa hiểu biết gì về Âm Dương tiên sinh, chưa đừng nói gì đến âm dương thuật. Sợ rằng lúc đó, ngay cả bút địa chi hay nghiên thiên can gì đó cũng chả phát huy được chút hiệu quả gì. Trong cõi mông lung mờ mịt, tất có ý trời, mà niềm tin của Âm Dương tiên sinh chắc hẳn cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Huống hồ, nếu như lúc đó tôi chỉ biết ỷ vào bút địa chi và nghiên thiên can, bên đầu chừng đã không thể có cơ hội tìm hiểu sâu về âm dương thuật thì sao? Nếu không có nguy cơ bị thòng lọng quấn cổ, làm sao có động lực để liều mạng leo lên trên? Trong lúc tôi suy nghĩ, toàn bộ dấu tích đặc thù của huyết sát trên mặt tên đạo sĩ kia đã tiêu biến sạch sẽ. Đột nhiên miệng hắn gào lên một tiếng thê thảm như muốn xé nát bầu trời đêm. Hai mắt hắn trợn trừng, cả người đang nằm trên mặt đất liền bật thẳng dậy. Ngay tiếp đó, lồng ngực hắn lại không ngừng phát ra tiếng khủng khục khó nghe như ban nãy. Cả người lại một lần nữa ngã vật ra mặt đất, cứng đờ bất động. Cuối cùng, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Tôi cau mày, Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi: "Mày vừa làm gì thế? Nó tỉnh à?" Tuy Trần Hạt Tử không thấy rõ, nhưng huyết sát và người bị vong nhập không thể nào hét thảm như thế. Chỉ có người tỉnh táo, bình thường mới có cảm giác đau. Đây chính là kiến thức cơ bản bình thường nhất. Tôi kể lại chuyện chân sát phù vừa vẽ ban nãy và cả mấy ý nghĩ vừa vụt qua nữa. Trần Hạt Tử trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng: "Nếu có thể khống chế bọn chúng một cách nhẹ nhàng hơn thì chắc còn có chút cơ hội. Ban nãy ngào sói suýt chút nữa đã cắn đứt cổ nó, lại thêm chuyện vốn dĩ dựa vào chút oan khí để duy trì hơi thở cuối cùng, đột nhiên oan khí bị mày đánh tan thì dù có nghị lực thế nào cũng không tài nào chịu nổi đâu." Mí mắt tôi hơi nhướng lên, khóe miệng cũng giật khẽ, lắc đầu nói: "Đạo sĩ huyết sát rất khó đối phó. Nếu không phải tiểu hắc bây giờ mạnh hơn trước đây rất nhiều, thực lực của nó chắc dạng như huyết sát hóa thanh thi, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Cộng thêm trong tay chú có trảm quỷ đao được khắc áp chấn thần chú do thương tượng dùng đồng thau rèn thành, chúng ta làm sao có thể dễ dàng chế ngự chúng được. Nếu cần giữ lại nguyên vẹn một tên thì không được để tiểu hắc lên, nhưng nếu chú chỉ đánh tay không thì lại e khó đối phó với huyết sát." Trần Hạt Tử mò ra một điếu thuốc lá cuộn, châm lên rít một hơi không tiếp lời. Nói thì lâu, nhưng thật ra mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chẳng chỉ tầm 1-2 phút, chớp mắt, sau lưng tôi lại vang lên những tiếng bước chân vội vã. Khi tiếng bước chân dừng lại, Liễu Hoa Đào đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Đồng tử mắt của lão co mạnh, sang mặt tai mét khó coi nhìn chằm chằm vào đám xác chết la liệt trên mặt đất, rồi lại nhìn sang phía tôi và Trần Hạt Tử. Sang mặt lão rõ ràng đã thay đổi không ít. Đạo trưởng Liễu Hoa Đào, mấy người này chắc nằm trong nhóm các người ông phái tới canh phị phát quỷ lần trước đúng không? Tôi mở miệng hỏi. Liễu Hoa Đào mặt tối sầm gật đầu. Nghe theo chiều hướng xấu, sợ rằng tất cả bọn họ đều đã thành huyết sát. Tôi lại nói thêm một câu. Tiếp đấy, tôi bước đến vị trí vừa nãy bọn họ ngồi, mô phỏng lại động tác ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm về phía dưới chân nấm mồ của bọn họ. Một luồng gió lạnh lẽo âm u từ phía dưới thốc ra ngoài. Luồng hơi lạnh đó trong nháy mắt đã xuyên thấu toàn thân tôi. Hơi lạnh rét buốt đến tận xương tủy, gần như khiến toàn thân tôi trở nên cứng đờ. Tôi không kiềm được dùng mình một cái, cả người đều run lên bần bật. Ngào sói đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng, rồi lập tức nhảy chồm lên người tôi. Luồng sức mạnh cực lớn dồn lên chân nó lập tức đẩy tôi ra khỏi vị trí hiện tại. Tôi không khống chế được thân thể, mặt thấy trong chớp mắt mình sắp bị hất lăn ra ngoài, thì hai bên vai đã cùng lúc bị hai bàn tay chộp lấy. Một bàn tay to rộng dày dặn, bàn tay còn lại thì khô gầy rắn giỏi. Nhờ bọn họ đỡ lấy, tôi mới không bị ngã. Có điều, sự đông cứng của cơ thể vẫn kéo dài thêm một lúc lâu mới từ từ giảm bớt một chút. Có thể nhìn thấy người đỡ lấy tôi không ai khác chính là Trần Hạt Tử và Liễu Hóa Đạo. Tôi cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình, cuối cùng cũng có thể đánh tan luồng hơi lạnh đó ra khỏi người. Cơ thể cũng dần dần đứng vững lại. Liễu Hoa Đạo buông tôi ra, lao cung đỉnh đi về phía vị trí tôi vừa đứng ban nãy. Đừng lại gần, luồng sinh khí đó quá nồng đậm, bên trong còn có tử khí, oan khí hỗn tạp, người sống không chịu nổi, chỉ có xác hóa sát mới có thể trụ được. Vừa nay mê tên đạo sĩ huyết sát đó chính là muốn hứng luồng khí này. Tôi vội vàng mở miệng ngăn Liễu Hoa Đạo lại. Vừa nói xong mấy câu này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngạc nhiên và sợ hãi. Chẳng lẽ sinh khí trong phỉ phát quỷ đang dỉ ra ngoài? Bản thân huyết sát trong phỉ phát quỷ cũng được luồng sinh khí này nuôi dưỡng trong thời gian dài, chắc bọn chúng cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Không phải tất cả các xác chết đều có thể bị huyết sát hóa thành thi. Muốn trở thành thanh thi cần phải có chấp niệm và oán niệm cực lớn. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào huyệt nguồn phong thủy thì rất khó thành công. Nếu không thì lần đó chúng tôi đến phỉ phát quỷ đã không phải chỉ gặp mỗi một cây xác thanh thi của Dương Thanh Sơn rồi. Nhưng hiện tại lại có Kha Khá đạo sĩ bị trúng chiêu. Bản lĩnh của những người này không nhỏ. Nếu để bọn họ tiến vào phỉ phát quỷ, hoặc chỉ cần bị thứ khi nãy thổi qua, trong thời gian đủ dài chắc chắn còn phát sinh biến hóa gì đó nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà chan tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Liễu Hoa Đạo cũng dừng lại, níu chặt hai hàng chân mày, nói: "Là tiên sư, vậy bây giờ nên làm sao đây? Chúng ta không thể cứ canh mãi ở đây không làm gì cả. Huống hồ Liễu Dục Chu đã dẫn người vào con sông ngầm Âm Long bên dưới. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc bọn họ đã vào trong núi rồi. Bây giờ ở đây không có người ngoài." Liễu Hoa Đạo nói chuyện rõ ràng, cũng thẳng thắn hơn rất nhiều. Tôi cau mày, bản thân tôi cũng biết chuyện này không thể kéo dài. Không phải chỉ có Liễu Dục Chú mà Lưu Văn Tam cũng đang mạo hiểm. Nhưng quả thật đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cùng mày ban nãy nhờ vào phản ứng của ngao sói, nếu không chúng tôi đã không phát hiện ra đám đạo sĩ huyết sát này. Lúc đó thì chỉ có trời mới biết sau khi bọn họ bị luồng khí này thổi đủ sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi lại lấy sơ đồ phong thủy ban nãy ra, nếu vẫn in như cũ không phân tích được gì hết. Tôi bất chợt cau mày, bất giác lại dồn sức lên ngón tay đang vần về trên tấm sơ đồ. Liễu Hoa Đạo vẫn im lặng nhìn tôi chòng chọc. Hai con người xám trắng của Trần Hạt Tử cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Thập Lục, có phải chỗ nào có vấn đề không? Mày còn chưa từng gặp phải tình trạng kiểu này hả? Trần Hạt Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi cúi đầu nắm chặt tờ sơ đồ phong thủy đến mức khớp ngón tay đều trắng ra cả. Lúc này tôi có một cảm giác, có cần bói cho bản thân một quẻ không? Bói xem sự kiện mấu chốt nào sẽ giúp tôi phá giải được tình thế khó khăn này. Nhưng mà chuyện tự mình gieo quẻ cho mình luôn có những bất lợi và mạo hiểm nhất định. Về bản chất chuyện này khác hoàn toàn so với việc xem tướng mặt mà phán đoán. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi lại ngẩng đầu lên. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà ánh mắt của tôi lại hướng ngay bên trên đỉnh của nấm mộ cực lớn này. Bộ gì phỉ phát quỷ không cao lắm, nhưng sau khi những ngọn núi khác bị chém ngang xong thì tự nhiên nó lại thành chỗ cao nhất. Tôi đột nhiên nảy ra một ý. Lúc này nấm mộ của phỉ phát quỷ chắc đã trở thành trung tâm khu vực này. Sau khi núi lở, 24 hướng núi xung quanh đây đều đã thay đổi. Sâm đã không còn lại bố cục phong thủy lộc tồn hành long nữa rồi. Toàn bộ bố cục phong thủy đều bị thay đổi, nên tôi rất khó xác định được vấn đề ở đây. Nếu như tôi đứng trên nấm mộ này thì có thể từ trung tâm của bố cục phong thủy mới quan sát được xung quanh, chắc hẳn sẽ tìm ra được điểm khác biệt. Ngay lúc nghĩ đến đây, tôi liền rút Dương Công Bàn ra. Hiện tại Dương Công Bàn đã xuất hiện kim xoay, thậm chí còn đang xoay cực nhanh. Tôi trực tiếp buộc luôn nó vào thắt lưng, bước đến bên rìa nấm mộ, đưa tay mò mẫm mấy lần, rồi lại ngước lên nhìn độ cong của nấm mộ. Chu Trần, hai người dưới núi đợi cháu, cháu phải lên trên xem. Chớp mắt, mặt Trần Hạt Tử liền biến sắc. Liễu Hoa Đạo cũng lập tức nói: Không được, bên trên quá nguy hiểm, cậu không được lên. Nếu lên trên, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Còn nếu tôi lên trên rồi mà Vân không nhìn ra vấn đề, thì đúng là không thể nhìn ra. Tới lúc đó, đành phải dựa vào đạo sĩ nhà họ Liêu của người tộc Hương liều mạng miễn cưỡng tiến vào trong phị phát quỷ. Nếu thế không biết sẽ chết mất bao nhiêu người, mà vào rồi cũng sẽ lập tức rơi vào thế bị động. Các ông chắc là chưa tìm ra lối vào lối ra của âm tiên sinh đâu nhỉ? Tôi lại nhìn chằm chằm vào Liễu Hoa Đào, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Liễu Hoa Đào im lặng một lúc, lắc đầu, nói: không biết tên ngoại tộc đó lèn vào bằng lối nào, chúng tôi không biết thuật phong thủy. Tôi sẽ cố hết sức để tìm ra con đường mà ông ta từng vào. Nếu không được, tôi cũng cần tìm ra một lối vào an toàn hơn. Tôi hạ giọng nói từng câu từng chữ. Chú đưa mày lên trên. Trần Hà Tử trầm ngâm một lúc nói: chú Trần, chuyện này cũng không được. Bên trên quá nguy hiểm. Mà của chú tuy cứng, được đứng trên mộ của Khâu Sử Đạo xem ra cũng không phù hợp lắm. May ra chỉ có âm dương tiên sinh mới làm được thôi. Tôi cố gắng thả lỏng đáp. Nghe xong mấy lời này của tôi, Trần Hà Tử chỉ im lặng. Lý Hoa Đạo thì cau mày thật chặt, nhưng cũng không nói tiếp. Tôi quay người, đưa tay ra thăm dò một chút, rồi mới cúi rạp người từ từ leo lên trên. Thứ hơi lạnh âm ỉ thấm qua bàn tay và các vị trí tiếp xúc bắt đầu chọc sâu vào trong cơ thể. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng bỏ lên trên, nhưng trong lòng đã bắt đầu hơi sợ sẽ ngã xuống dưới. Hơn 10 phút sau, tôi lại cảm thấy tay chân đã vững vàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể hơi nhổm người dậy, bước lom khom lên phía trước, chứ không cần phải bỏ rạp như ban nãy nữa. Do triển dốc có độ nghiêng, chỉ cần cả người nghiêng về phía trước thì tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Tôi vừa leo vừa bò thẳng lên đỉnh, cũng tốn không ít thời gian. May là không phải vòng vèo rẽ ngoặt như đi những đường núi khác. Chỉ tầm hơn nửa giờ là đã đến được khu vực gần đỉnh núi. Nó là đỉnh núi, thật ra cũng chính là đỉnh nấm mộ bên dưới. Ở đây có một khoảng trống chừng hơn 10 mét vuông, cũng không phải hoàn toàn nhọn hoắt lên, mà chỉ hơi nhô lên hình vòng cung một chút. Tôi bước vào chính giữa khu đất, vị trí tương đối ổn thỏa. Chỉ cần phóng tầm mắt liền có thể bao quát tất cả các thế núi xung quanh. Có điều vì chỗ này quá cao, nên cứ khiến tôi có cảm giác mình đang lắc lư sắp ngã. Quả nhiên, đứng trên đỉnh núi cao này nhìn ra bốn phía, lại có thể thu hết địa hình núi non vào tầm mắt. Tôi chợt phát hiện lý do mình không nhìn ra bố cục phong thủy nơi đây rồi. Đó chính là do trước nay tôi đều nhìn từ mặt chính diện nhất của thế núi, nhiều nhất là Tử Long Sơn, Quỷ Sơn và ngọn lộc tồn của Thiên Long Điểm Huyệt. Bố cục phong thủy lộc tồn Hành Long khi đó vẫn còn có rất nhiều núi, cả bố cục phong thủy do 24 ngọn núi hình thành. Bây giờ vị trí thay đổi rồi, để bố cục phong thủy cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi. Sau khi nhìn quét một lượt, phân tích sự thay đổi về độ cao của các dãy núi xung quanh, tôi liền nhận ra. Lấy nấm mộ phỉ phát quỷ làm trung tâm, từ trung tâm ra ngoài thấp dần sẽ khiến người ta có cảm giác như ngọn núi bên ngoài giống như đang phủ phục quỷ lại vậy. Tôi lại ngẩng đầu nhìn tinh tượng trên đầu. Ngay trên đỉnh mộ này, trên ngôi sao cửu tinh phân bổ khác nhau nhưng lại đối ứng với các thế núi bên dưới. Trong lòng tôi chấn động một phát, có vẻ như tôi tìm ra rồi. Tôi bất chợt cảm thấy dường như phía dưới đã có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tôi vô thức cúi đầu, nhưng vừa nhìn xong da đầu liền trở nên tê dần. Chữ chốt của tôi trước khi lên đây cũng chính là vị trí Trần Hạt Tử và Liễu Hoa Đạo đang đứng ra, thì khắp nơi đều có người tụ tập. Chỗ tôi đứng quá cao, không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của những người đó. Nhưng lờ mờ có thể thấy những người đó đều mặc áo đạo bào, trên mặt còn có vệt màu đỏ thẫm. Nhưng chuyện khiến tôi không rét mà run chính là, ban nãy chúng tôi tưởng rằng chỉ có chỗ chúng tôi mới có đạo sĩ Hoa Huyết Sát, chẳng ngờ thực tế lại là ở đâu cũng có bọn chúng. Tất cả đều đang hứng luồng gió sinh khí lẫn với oán khí và tử khí hỗn tạp kia. Lúc này đã có một số tên đạo sĩ bắt đầu men theo sườn núi quần nấm mộ khổng lồ này, ban đầu hướng về phía tôi mà leo lên. Đi, đi mau. Tôi dùng mình một cái, hướng về phía dưới núi gào lớn thành tiếng. Ngay lúc gào lên, bản thân tôi cũng muốn tháo chạy xuống núi. Nhưng tốc độ leo núi của đám đạo sĩ kia không chậm. Đã có một tên bỏ vào con đường ban nãy tôi lên núi rồi. Bây giờ tôi mà chạy xuống, nhất định sẽ phải chạm mặt với chúng. Đó là chưa kể nơi này dốc như thế. Vốn dĩ tôi không dám xuống. Đừng nói tới cơn như vậy mà lao xuống. Bóng dáng hai người Trần Hà Tử và Liễu Hóa Đạo bên dưới rất nhỏ. Tôi không thấy rõ biểu cảm của họ. Nhưng đại khái có thể thấy cả hai người đều đang bắt đầu bò thẳng lên trên này rồi. Trong lòng tôi chấn kinh. Vì chỉ trong chớp mắt đã có một đám đạo sĩ không bò tiếp lên trên nữa mà quay người xuống dưới. Có vẻ như muốn bảo vệ hai người Trần Hạt Tử và Liễu Hóa Đạo. Lúc này khoảng cách giữa tôi và đám đạo sĩ kia đã gần hơn không ít. Huống hồ gì giờ màn đêm đen kịt thế này đột nhiên sáng lên rất nhiều. Mặt của tôi cũng nhìn rõ ràng hơn. Có thể thấy đám đạo sĩ đang leo lên này không khác gì với đám người ban nãy. Tất cả đều là huyết sát. Nhưng quan trọng hơn là trong đám này còn có mấy tên da mặt và tóc vậy mà lại đã bắt đầu ngả sang màu xanh. Loại này hoàn toàn không thể so với Liễu Hóa Yên lần đó, thậm chí còn không đạt được mức huyết sát hóa thanh thi của tiểu niếp trước đây. Nhưng dẫu sao đây cũng chính là những cây xác đang trong quá trình trở thành thanh thi hàng thật giá đúng. Quả nhiên đạo sĩ thành huyết sát hoàn toàn khác thường. Luồng sinh khí cường đại trong vị phát quỷ đã nhanh chóng khiến bọn họ trở thành thanh thi. Đồng thời, chuyện này còn có nghĩa là thực lực của đám này còn mạnh hơn đám đã bị chúng tôi tiêu diệt nhiều. Chú Trần, hai người đi đi. Cháu có cách thoát được. Không cần đánh trực diện với bọn chúng làm gì. Mau về báo tin. Tôi lại gân cổ lên gào thành tiếng. Nhưng tôi vẫn còn sợ hai người Trần Hạt Tử không chịu đi. Lúc này đã bất chấp hết thảy, liền hét to. Dương Thanh Sơn, ông có ra hay không? Cái mạng này của tôi, ông không bảo vệ nữa hả? Quả nhiên, ngay lúc tôi dứt lời, bóng dáng Trần Hạt Tử và Liễu Hoa Đạo ở phía dưới lập tức dừng lại. Không tiếp tục lên núi, mà ngược lại quay người, tháo chạy về dưới núi. Liễu Hoa Đạo cho dù ngoan cố cứng đầu, nhưng lão cũng không xem nhẹ Dương Thanh Sơn. Trần Hạt Tử thì càng rất rõ bản lĩnh của Dương Thanh Sơn. Đối với tôi mà nói, Dương Thanh Sơn đích thực cũng là một đạo phù hộ thân. Đó là chưa kể tôi còn có mệnh số bảo hộ của Âm Dương Tiên Sinh. Phía dưới đỉnh mộ này xem chừng là một khoảng trống, khiến mấy câu nói của tôi vọng đi vọng lại. Nhưng mà, tại sao Dương Thanh Sơn vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Chán tôi đẫm mồ hôi, bề mắt thì càng lúc càng giật nhanh hơn. Tôi siết chặt nắm tay. Không lẽ hắn cảm thấy tôi thế này chưa đủ nguy hiểm? Một tôi dựa vào bảo hộ của mệnh số mà trực tiếp chạy thẳng xuống núi. Ngoài cảm giác hoảng loạn ra, tôi đột nhiên còn phát hiện sau khi màn đêm đen kịt này có sáng lên một chút thì ánh sáng trên khắp ngọn núi này đều đã thay đổi. Dù rất nhỏ, hơn nữa một vài nơi có ánh sao chiếu xuống dường như còn đang phát sáng. Tôi nhìn kỹ hơn thì chợt thấy trong lòng chấn động. Nơi chỗ phát sáng tôi thấy chính là do tinh tưởng trên trời chiếu xuống, vừa hay đối ứng với cửu tinh. Theo lẽ thường mà nói, cửu tinh thực ra không nên chỉ đối ứng lên trên một hướng núi duy nhất. Cửu tinh thông thường đều là đối ứng với các hướng núi khác nhau. Giống như trong khâu sử đạo quan tinh trạch hay cửu tinh liên châu trong hồ nước. Đây chính là thể hiện thuật phong thủy đỉnh cao, táng ảnh quan sơn của khâu sử đạo hay sao? Ông ta vậy mà lại chọn chúng một huyền nguồn cực kỳ đặc biệt, có thể phản chiếu cửu tinh liên châu. Trên nấm mộ do phị phát quỷ hình thành này cũng có dị tượng cửu tinh liên châu. Mới thế qua thì khó mà tin được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khâu sử đạo đã có bản lĩnh bố trí một lần cửu tinh liên châu trong khu nhà trạch. Lẽ nào trong phị phát quỷ lại không làm được lần nữa? Ý nghĩ xẹt qua trong nháy mắt. Tôi đã thông suốt tất cả những điểm này, liền lập tức thay đổi luôn mạch suy nghĩ trong đầu mình. Dùng thuật phong thủy táng ảnh quan sơn để nhìn kết cấu của cả quả núi phị phát quỷ này. Gần như trong thời gian vài giây, tôi đã phân biệt xác định được vị trí của 6 trong 9 ngôi sao kia. Vì chúng tương đối rõ ràng, chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy được Hơn nữa, đối với ba ngôi sao còn lại, tuy rằng hơi mờ mịt một chút, nhưng thông qua thứ tự sắp xếp của cửu tinh, tổ rất nhanh cũng đã tìm ra vị trí của chúng. Trong đó có một vị trí duy nhất không phản quang, vừa vặn là phương vị của sao Vũ Khúc. Thậm chí, lúc tôi xem xét một chút, thì hình như ở đó còn có một cái cửa hang. Trái tim đang treo ở cổ họng tôi sắp vọt ra ngoài rồi. Mà thầy Đàm Đạo Sĩ huyết sát ngày càng tới gần. Nếu Dương Thanh Sơn mà không xuất hiện, tôi cũng sẽ không thiết tha gì chuyện dùng số mệnh đi liều mạng với chúng. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cũng không biết liệu cái cửa hang đó có phải lối đi mà Âm Tiên Sinh từng bò vào trong Phị Phát Quỷ hay không. Chỉ đành cắn răng, cố gắng ổn định tư thế, rồi từ từ nhích về phía cửa hang. Nhưng dù sao vẫn là đi xuống, nên tôi vốn không dám đứng dậy chạy. Chỗ cửa hang đó quá kín đáo, nếu không phải ánh trăng vừa vặn chiếu rọi cửu tinh, tôi vốn dĩ không thể phát hiện ra. Hơn nữa, tốc độ của tôi cũng không nhanh được. Mà nhìn đám đạo sĩ huyết sát đã sắp áp sát đến trước cửa hang, tôi mới nhanh chân hơn một chút, bước về phía cửa hang, rồi cũng không suy nghĩ gì thêm, lập tức chui tọt vào bên trong. Hang động này không lớn, chỉ vừa đủ một người chui vào. Nhưng ngay khi vào trong, cả người lập tức liền phải co rúm lại. Ngay sau đó, tôi rút phăn Dương Công Bản treo ở thắt lưng xuống, vội vàng chặn lấy cửa hang. Hai góc vuông của Dương Công Bản vừa khéo kẹt vào hai bên cửa hang. Nếu là la bàn bình thường chỉ to hơn một bàn tay thì khó mà làm được như vậy. Nhưng đĩa vuông thì lớn hơn nhiều, lại cộng thêm chỗ cửa hang này khá nhỏ, vừa hay có thể cản lại như thứ bên ngoài. Trái tim treo trên cổ họng của tôi không ngừng đập loạn, gần như sắp văng ra bên ngoài luôn rồi. Thật ra tôi cũng chỉ đang đánh liều một phen mà thôi. Giờ công bản cũng là la bàn giống định la bàn, chỉ là khác chủng loại mà thôi. Trên lý thuyết mà nói, trên Dương Công Bản có 32 tầng phong thủy bản, gần như không có gì khác biệt với định la bàn. Nhưng Dương Công Bản còn có thêm một cái đĩa vuông, chăng hiệu quả trấn sát trừ tà sẽ càng mạnh hơn. Tôi dán một tờ đại phù lên đỉnh động, khiến nam đạo sĩ huyết sát này không dám chạm vào, cũng không vào trong được. Tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng, đến mức dường như thời gian cũng bị ngưng động lại. Tôi biết nay giờ thật ra chỉ mới qua 1-2 phút thôi, nhưng trong ý thức của tôi nó đã trở nên dài đằng đẵng. Bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng bước chân sột soạt. Tôi liếc nhìn qua khe hở giữa Dương Công Bản và vách hang, thấy bên ngoài đã có thêm rất nhiều đôi chân đang đi qua đi lại, và đạo bào khe đung đưa, dường như còn có gió lạnh thốc vào trong. Môn là bát môn, tức là 8 cửa, gồm hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Lại tầm 2-3 phút nữa trôi qua, nhưng đối với tôi, 10 giây lúc này dài như cả một ngày. Tôi căng thẳng đến mức dường như quên cả thở. Trên trán từng giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng lăn xuống. Bên ngoài có cả đám đạo sĩ huyết sát đông như vậy, nếu Dương Công Bản này không chặn nổi thì mệnh số của tôi cũng không chắc có thể ngăn được. Cũng may bà Dung không rời đi, nhưng chỉ ít cũng không tới gần. Nhịp tim tôi đã hơi ổn định lại một chút, nhưng thế rằng co như này cũng không thể giải quyết trong chốc lát. Vô gì là tôi không thoát ra được. Trong vô thức tôi cúi nhìn vào trong hang. Cái hang này hoàn toàn dốc xuống. Thật ra tôi cũng coi như đang nằm bò trong hang. Nếu muốn xuống dưới nữa thì phải từ từ chui vào bên trong. Huống hồ cái hang này còn đen ngòm không thấy đáy. Tôi bước đầu có thể đoán là Âm Tiên Sinh chắc là thông qua lối này mà chui vào trong mộ Phị Phát Quỷ. Vì trong cửu tinh bát quái, phương vị của sao Vũ Khúc đối ứng với càn vị trong bát quái, thuộc lục bạch càn, ngũ hành thuộc kim. Càng quan trọng hơn là vị trí này cũng ứng với khai môn trong bát môn. Lúc này sở dĩ tôi chẳng hề do dự mà chạy thẳng qua đây, vì tôi không cần nghĩ nhiều, cũng biết phương vị của sao Vũ Khúc nhất định không phải tử môn. Giờ nghĩ kỹ lại thì vị trí ứng với nó chắc chắn là phương vị của cửu tinh bát quái. Âm Tiên Sinh có bản lĩnh của nửa bộ Táng Ảnh Quan Sơn, nên chuyện ông ta có thể tìm ra vị trí khai môn cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ không biết cái hang đó là do ông ta đào ra, hay vốn là cái lỗ thông gió sẵn có của nấm mồ này. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi cũng biết rõ hiện tại mình đã hết đường lui rồi. Bây giờ không thể ra ngoài rồi, chỉ còn có thể đi xuống dưới. Trời xui đất khiến đưa đẩy tôi đến nước tiến thoái lưỡng nan như vậy, thì làm gì còn lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng hai người Trần Hạt Từ và Liễu Hoa Đạo thông minh một chút, để có đối đầu trực tiếp, lấy cứng chọi cứng với đám đạo sĩ huyết sát kia. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy sau khi xuống dưới rồi, nếu không thể tập hợp với nhóm của Liễu Dục Chú để tính toán bước tiếp theo, thì nhất định phải tìm một con đường ra khác. Đám đạo sĩ huyết sát bên ngoài đều là người nhà họ Liễu. Trước khi bọn họ xảy ra chuyện, từng có một số huyết sát khác chui ra ngoài rồi. Đám huyết sát đó không thể nào chui ra từ khai môn được. Nhận định trong lòng phị phát quỷ phải còn lối đi khác. Lúc này tôi chỉ cầu cho vận khí của mình tốt một chút, đừng có chạm mặt với Dương Hạ Nguyên, hai cái xác âm luyến dương kia. Cố kìm nén dòng suy nghĩ trong đầu lại, tôi có chút do dự, chưa vội tháo Dương Công Bàn xuống, mà lại rút ra một sấp giấy lanh mịn, đồng thời cũng lấy nghiên mực và bút địa chi ra. Tôi nhanh chóng vẽ ra một đống đạo phù, không chỉ có áp trấn thần chú mà còn có cả trấn sát phù nữa. Tôi men theo thành hang động đi xuống, vừa đi vừa dán hết mớ áp trấn thần chú và trấn sát phù lên vách, đến cuối cùng mới gỡ Dương Công Bàn ra. Tôi nói muốn xuống dưới cái hang này tìm đường vào phị phát quỷ, nhưng tôi không thể nào bỏ Dương Công Bàn lại đây được. Lúc nãy là do tôi không đủ thời gian, bây giờ tôi đã vẽ đủ phù chú rồi, chắc chắn có thể ngăn được bọn chúng. Tôi nhanh chóng gỡ Dương Công Bàn đang lèn ở cửa hang ra. Vừa nhìn ra cửa hang, hai mắt tôi liền bị ánh sáng bên ngoài làm loa đi một lúc. Ánh sáng của sao Vũ Khúc trong Cửu Tinh Liên Châu kết hợp với ánh trăng chiếu xuống vừa hay lại soi thẳng vào trong hang. Vị trí này cho người ta một cảm giác rất đặc biệt, dường như cả người đều bị ánh sáng chiếu xuyên qua vậy. Ngay khi Dương Công Bàn bị gỡ xuống, cả đám đạo sĩ huyết sát bên ngoài lập tức tiến đến gần cửa hang. Ít nhất phải có hơn chục đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào tôi. Dĩ nhiên là vẫn không ai dám tiến vào. Từng gương mặt phủ đầy lông nhung, nhưng những vết lốm đốm đỏ thẫm lại anh lên sắc xanh, vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Ánh mắt bọn chúng không linh động có thần như Dương Thanh Sơn, trái lại chỉ thấy đờ đẫn vô hồn, ngây ngây dại dại. Tôi cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, sau khi khẳng định bọn chúng không thể vào trong, mới từ từ xuôi theo lòng hang, từ từ bò xuống dưới. Vách hang chật hẹp, bắt buộc phải co vai lại mới có thể từ từ nhích xuống dưới. Nhưng mà độ nghiêng của hang lại cực kỳ phù hợp, vừa không để tôi rơi thẳng xuống dưới, vừa đủ độ nghiêng dốc để tôi trượt xuống. Cả quá trình này kéo dài chừng mười mấy phút. Thành hang đột nhiên dốc lên không ít, tôi liền dè dặt cẩn trọng hơn, hai đầu gối mở ra tì vào vách hang. Nơi này quá hẹp nên tôi không thể dùng chân chống đỡ, hai tay cũng giang ra bám vào vách hang. Tôi chậm chạp chui xuống thêm vài mét nữa thì đã đến đáy hang. Bên dưới không phải đất bằng mà là một khoảng toàn là vách đá dốc đứng, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim tôi đập loạn. Ít nhất phải hơn chục mét nữa mới tới một cái đầm nước. Đầm nước này trông không có nét gì tương tự với cái hồ nước trên núi lần trước, nên tôi chắc chắn chỗ này chỉ là nơi bắt đầu dì nước âm long thấm ra ngoài. Lần núi lở đó đã thay đổi hoàn toàn bố cục trong này. Nếu tôi muốn xuống dưới nữa, chỉ còn có thể nhảy vào trong đầm nước này. Nhưng mà tôi lại không dám nhảy. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng túa ra trên trán. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi không biết trong nước liệu có thứ gì không, nhưng tôi chắc chắn trong đó không thiếu xác chết. Lần trước tôi bơi qua cây đầm này, số lượng xác chết bên trong nhiều đến kinh hoàng. Lưu Văn Tam cũng giải quyết được một số, nhưng còn lâu mới có thể xử lý hết toàn bộ. Tôi mà liều lĩnh nhảy xuống thì khỏi cần nói tới xác âm luyến dương hay Dương Hạ Nguyên gì gì, chỉ cần trong nước chui ra một con huyết sát thì cũng có thể lấy mạng tôi luôn rồi. Đường thủy và đường bộ không giống nhau. Tôi chọn đường thủy, chính là nước sông phạm nước giếng, chọn sai đường rồi. Trong lòng tôi bắt đầu do dự không quyết. Nếu không xuống dưới thì chỉ còn nước quay về đường cũ. Đường nếu quay về thì bên trên có cả đám đạo sĩ huyết sát đông như thế, làm sao cũng không ra ngoài được. Chân tôi lúc này đã chảy đầy mồ hôi. Tôi muốn thử xuống thêm một chút nữa. Y nhân có thể xem xét xung quanh một chút, biết đâu cạnh bờ đầm chỉ là nhóm người của Lưu Văn Tam thì sao. Thời gian cũng khá khá lâu rồi. Để bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc đã vào trong rồi mới phải chứ. Nơi cây hàng này hẹp quá nên cũng khiến tôi không dám tiếp tục nhích xuống dưới nữa. Vì chỉ cần hơi không chú ý là tôi lập tức có thể bị rơi xuống dưới. Tôi lại càng không dám lên tiếng gọi, vì lỡ đâu gọi ra vấn đề gì thì cũng phiền phức lắm. Trong lúc bối rối, không chỉ hai lòng bàn tay mà cả lưng áo của tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc tôi đang cân nhắc có nên đánh liều một phen trực tiếp nhảy xuống đầm nước này, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì dựa vào mệnh số bảo hộ của Âm Dương Tiên Sinh mà chống chế, thì mặt nước phía dưới đột nhiên bắt đầu hơi sao động. Từng gợn sóng nhấp nhô kéo theo càng lúc càng nhiều, nên gợn sóng lớn hơn nữa. Vô gì ánh sáng dưới này đã rất yếu ớt, ngay cả luồng sáng cũng không biết từ đâu. Nên những gợn sóng càng lúc càng nhiều này khiến trong lòng tôi vô cùng bức bối khó chịu. Dưới những gợn sóng ấy từ từ xuất hiện một cái bóng. Đây là một bóng người. Tôi suýt chút nữa thì cắn lưỡi. Cùng bài tôi còn chưa nhảy xuống, dưới đó quả nhiên có xác chết mà. Lâm mà tôi nhảy xuống, chẳng phải vừa khéo chạm mặt với nó sao? Trái tim treo trên cổ họng của tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Tôi gắng gượng bò lên trên một chút, chuẩn bị ổn định lại tâm lý. Nhưng cuối cùng, khi tôi liếc qua liền thấy gợn sóng bị xé toạc. Rồi ngay tức khắc, có một cái đầu chọc lóc trồi lên khỏi mặt nước. Một cái đầu chọc lóc đến ngay cả một cọng tóc cũng không có, cực kỳ quen thuộc. Sự kinh hãi của tôi lập tức chuyển thành vui mừng tột độ. Người này còn không phải là Lưu Văn Tam đó sao? Bọn họ vậy mà giờ này mới đến được đây. Lưu Văn Tam vuốt đầu một cái, phun một bãi nước bọt, lại lầu bầu chửi đồng mấy câu. Sau đó mặt nước cạnh bên liền gợn sóng lần nữa, số lượng đầu nhô lên càng lúc càng nhiều. Tôi có thể nhận ra Liễu Dục Chú, hai tên đạo sĩ, còn có đầu của con quỷ nước nữa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Liễu Dục Chú đang ngẩng phát đầu lên quát. Ai? Ngay lúc Liễu Dục Chú ngẩng đầu, tay phải cũng vung lên, tôi liền cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt bắn tới, lông tóc toàn thân tôi đều dựng ngược. Phải biết là ông tay áo bên phải của Liễu Dục Chú có dấu nỏ tiễn bên trong. Trong cái hang chật hẹp như vậy thì chỉ một mũi tên này của gã cũng có thể lấy mạng tôi ngay. Để cả cơ hội ngăn cản tranh né gì cũng không có. Tôi nhanh chóng dùng dương công bàn chắn trước ngực mình, hai đầu gối dạng ra chống vào vách động, áp lực trên đầu gối liền lớn hơn không ít, suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống dưới. Là tôi! Tôi quát khẽ lên một tiếng, giọng nói đều trở nên khô khốc khàn đặc. Tôi nhìn thẳng vào mắt Liễu Dục Chú, gã cảnh giác nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngay tiếp đó, ánh mắt của gã mới thả lỏng một chút, nhưng cảm giác nghi hoặc lại chẳng giảm đi chút nào. Lúc này, Lưu Văn Tam và hai tên đạo sĩ còn lại mới ngẩng đầu lên. Trong mắt Lưu Văn Tam tràn ngập vẻ vui sướng, hai tên đạo sĩ thì chỉ đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Lục, mày vào đây bằng cách nào? Mày đào xuyên mộ hả? Giọng của Lưu Văn Tam không nhỏ, gần như cả mặt nước đều bắt đầu gợn lên sóng âm. Liễu Dục Chu nhanh chóng xuyên một cái, cảnh giác nhìn quanh bốn phía rồi ngẩng đầu lên gọi. Là Thẩm Lục, cậu xuống đây trước đã. Thật ra tôi cũng sắp trụ hết nổi rồi. Nếu còn không xuống thì tôi phải lập tức trèo lên lại. Người bên dưới đứng tàn ra, chưa cho tôi một khoảng mặt nước trống trải vừa đủ. Tôi cất kỹ dương công bàn, trong chớp mắt khép hai chân lại, cả người liền rơi thẳng xuống đầm nước. Ồ một tiếng, nước dưới đầm lạnh thấu xương tủy, như thấm xuyên qua người tôi. Tôi rét đến mức hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập, toàn thân cứng đờ mất hết cảm giác. Kiều lạnh buốt này không giống lúc mất nhiệt do ngâm mình trong nước. Trong chớp mắt, một đôi tay túm chặt lấy bả vai tôi, rồi cả nửa thân trên của tôi cũng bị lôi lên khỏi mặt nước. Tôi hơi thích nghi một chút, thân thể mới dịu lại phần nào. Người kéo tôi lên chính là Lưu Văn Tam. Bên cạnh tôi lúc này là nửa cái đầu nổi lềnh bềnh của con quỷ nước, đang dường đôi mắt to tròn lao liên nhìn tôi. Lúc này, Lưu Dục Chú đã bắt đầu bơi về phía trước. Lưu Văn Tam cũng kéo tôi bơi theo. Hai tên đạo sĩ thì bơi hai bên, riêng quỷ nước thì bơi trước chúng tôi một chút. Đội hình này vô tình đem tôi bảo vệ ở giữa. Cái đầm nước này đích thực phải nhỏ hơn lúc trước nhiều. Chúng tôi chỉ bơi một chút liền đến được bờ đầm. Trước mặt là một bãi đá hỗn loạn, ngoài những tảng đá lởm chởm và một số thân cây gãy đổ ra, là một vài thân cây chỉ còn lại phân nửa. Dây vụ là núi lần trước, không có thứ gì may mắn thoát được. Phỉ phát quỷ đã sớm không còn bộ dạng như trước đây nữa. Không gian bên trong của cả ngọn núi phỉ phát quỷ đã thu hẹp đi rất nhiều. Độ cao của trần hang ước chừng hơn 20 mét, hơi có chút ngột ngạt. Vì vấn đề ánh sáng mà hai bên trái phải của bãi đá này đều trở nên mơ hồ không thể thấy rõ. Tôi cố ý nhìn khắp xung quanh để tìm quan quách, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy. Chẳng mấy chốc, Liêu Dục Chú đã lên bờ trước. Chúng tôi bơi phía sau cũng đều lên bờ. Bàn chân vừa chạm đất, tôi liền cảm thấy lạnh hơn. Đây không phải chỉ là cái lạnh của người vừa mới rời khỏi nước nữa, mà còn có gió từ bốn phía thốc tới. Nhưng luồng gió này thậm chí còn tỏa ra khí lạnh thấu xương. Trong lúc cả bọn vắt khô nước trên người, vẫn không ngơi cảnh giác, không ngừng thăm dò động tĩnh xung quanh. Điều khiến tôi hoảng sợ không thôi chính là, từ góc độ hiện tại nhìn về phía sâu trong đầm nước, bên trên mặt nước còn có mấy quầng sáng. Mấy quầng sáng này rải rác trên mặt đầm, thứ tự sắp xếp lại tương đối đồng phương vị với kiểu tinh liên châu. Tôi ngửa đầu nhìn lên trần động phía trên đầm nước, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ngoài cái hang tôi vừa nhảy xuống ban nãy, còn có mấy cửa hang khác, tất cả đều lờ mờ có quầng sáng chiếu xuống dưới. Nhìn kia có thể thấy vì trên vách đá của từng cửa động đều có khoáng thạch phản quang. Chắc là nhờ kết cấu thế này mà ánh trăng ánh sao bên ngoài có thể soi vào trong. Tuy không phải chiếu thẳng đứng xuống, nếu vẫn có thể chiếu vào bên trong đầm nước giữa lòng phỉ phát quỷ. Táng ảnh quan sơn. Khâu Sử Đạo đích thực là một nhân vật đáng gờm. Trước khi núi lở, cây đầm nước này chắc cũng có thể phản chiếu kiểu tinh liên châu. Bây giờ dù núi có sụp xuống thành mộ, nó vẫn có thể dẫn ánh sao vào mà hình thành kiểu tinh. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không nén được một hơi thở dài. Nếu Dương Hạ Nguyên không phản bội tộc Khương, thì mộ phần của Khâu Sử Đạo cũng không biến thành thế này. Cả một khu đất quý phong thủy rộng lớn giờ lại nhếch nhác thê thảm đến vậy, thậm chí còn có thể hoàn toàn bị phá hủy. Liêu Văn Tam nhìn sang phía tôi, gãi gãi đầu nhưng không nói gì. Liêu Dục Chú nheo mắt nói, sắc âm Luyến Dương và cả quan quách của Thiện Thi đều chưa thấy xuất hiện, không biết đang giấu ở đâu. Ngay cả Dương Hạ Nguyên cũng chưa thấy tung tích. Chỗ này yên tĩnh quá, yên tĩnh tới mức bất thường đấy. Đúng rồi, là Thập Lục, cậu vào đây bằng cách nào thế? Ánh mắt của Liễu Dục Chú quét qua đầm nước trước mặt, rồi lại nhìn sang tôi. Tôi hơi do dự một chút, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi kể lại sơ lược tình hình bên ngoài cho Liễu Dục Chú. Tôi không nói quá, cũng không giấu giếm, nói chung là 2 năm rõ 10 kể hết cho gã. Nghe tôi kể xong, sắc mặt của Liễu Dục Chú trở nên tái mét, hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ như sắp bắn ra tia lửa vậy. Ý cậu là, nhưng người đó đều phải chết, không còn cách nào cứu vãn được sao? Giọng Liễu Dục Chú khàn đặc, gằn từng câu từng chữ. Tôi trầm mặt một chút, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói thì bọn họ chắc là đã chết rồi, chỉ còn giữ lại hơi thở cuối cùng không chút xuống được mới trở thành xác sống. Đây cũng là đặc thù của phỉ phát quỷ. Dù gì bọn họ cũng đều là đạo sĩ nhà họ Liễu, trong lòng đều mang chính khí, thà chết chứ không quá nguyện ý hóa sát. Tôi biết có thể là anh muốn dùng chân sát phủ để xua tan sát khí đó, nhưng một khi sát khí tan thì người cũng vong mạng. Nếu còn sát khí thì bọn họ cũng giống xác sống biết đi thôi, không thể đạt tới trình độ như Dương Thanh Sơn được. Tôi dừng lại chốc lát lại nói, Tôi đoán là lúc âm tiên sinh vào trong đã động đến thi thể của Khâu Sử đạo, nên mới khiến vị phát quỷ xảy ra biến cố. Huyết sát từ vị phát quỷ chui ra tuyệt đối không phải dạng tầm thường, vậy mới có thể khiến nhiều đạo sĩ nhà họ Liễu trúng chiêu rồi biến thành huyết sát như vậy. Mục đích của Khâu Sử đạo chắc là chỉ muốn để đám huyết sát này bảo vệ thi thể của ông ta mà thôi. Chúng ta diệt trừ sắc âm luyến dương và dương hạ nguyên xong thì hoàn trả thiện thi đan, cố gắng không phát sinh xung đột với đám huyết sát đó. May mắn là hiện tại bọn chúng còn chưa thể vào được. Tôi đoán Khâu Sử đạo dự tính để bọn chúng ở bên ngoài bảo vệ phần mộ. Rốt cuộc bố trí của ông ta cũng không thể hoàn hảo 100% được. Chúng ta vào trong rồi thì chính là biến số trong kế hoạch của ông ta. Hy vọng các vị sư bá có thể trụ được. Liêu Dục Chú nhắm mắt lại. Tôi cười gượng, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng cho Trần Hạt Tử. Bên cạnh lão còn có Ngao Sói. Hơn nữa, Trần Hạt Tử là người bình tĩnh tuyệt đối, lại thêm lão có mạng cứng, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Ngay đúng lúc này, Liêu Dục Chú đột nhiên rút phát phất trần ra, nhào mắt nói: nếu đã vậy thì chúng ta cũng không cần phải ra ngoài báo tin nữa. Có cậu ở đây thì giải quyết được chuyện nào hay chuyện đấy đi. Thuật phong thủy có thể diệt trừ sắc âm luyến dương không? Lần này Liêu Dục Chú trực tiếp hỏi thẳng tôi. Gã lại nói: bên ngoài có nhiều huyết sát như vậy, người chúng ta mang theo có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Bọn họ chắc chắn không thể vào trong để đối phó với sắc âm luyến dương như kế hoạch đã định, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nếu không đối phó nổi thì lại nghĩ cách thoát thân theo đường thủy sau. Tôi gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Tôi thở dài một hơi, nói: không biết tại sao Dương Thanh Sơn lại không xuất hiện. Nếu có hắn thì sẽ nắm chắc thêm vài phần. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.